Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2926, 10 thành phần thắng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại toàn trường gieo hò trong thanh âm, Long Bối Bối cùng Long Ngọc từ không thiên phong dưới đáy hai cái trong thông đạo đồng thời đi tới, tầm mắt nhao nhao nhìn về phía lẫn nhau, trên mặt của bọn hắn tựa hồ cũng mang theo tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huy Hoàng cùng Lâm Bạch tầm mắt thì là rơi vào trên thân của Long Bối Bối. Long Ưng cùng Tô Định An tầm mắt thì là tại trên thân của Long Ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hiền giờ phút này nói ra, nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy liền có thể bắt đầu rồi. Nói xong, Long Hiền liền trở về Long Huy Hoàng bên người, chú ý một trận chiến này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại toàn trường gieo hò trong thanh âm, Long Bối Bối cùng Long Ngọc cũng nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng. Long Ngọc một thân áo xanh trường bào, sợi tóc phiêu giật, mặt quan như ngọc công tử văn nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nắm chặt nắm đấm nói, Long Bối Bối, ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi, khỏi bị da thịt nỗi khổ, bằng không mà nói, một khi chúng ta giao thủ, ngươi tất nhiên sẽ bị ta đánh cho thể không thay ra. Long Bối Bối mỉm cười, còn không có đánh, ngươi làm sao sẽ biết chật vật chính là ta, mà không phải ngươi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc mỉa mai cười nói, ha ha, nhìn ngươi đối chính ngươi rất có tự tin sao? Nghe nói ngươi đi theo một phàm nhân kiếm tu đang tu hành. Thật sự là buồn cười, đây coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Một phàm nhân có thể dạy ngươi cái gì? Long Bối Bối nghe thấy Long Ngọc lời này, lúc này sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, từ trong túi trữ vật rút ra chính mình lợi kiếm, chỉ vào Long Ngọc nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng vũ nhục sư phụ ta không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc cười lạnh, vậy được rồi, nhường ta nhìn ngươi phàm nhân sư phụ tại cái này trong vòng hơn một tháng dạy ngươi thứ gì. Tới đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc chắp tay sau lưng, ngang đầu nhìn xem Long Bối Bối, trên mặt một mảnh ngạo nghễ thần sắc. Giống như là ở trong mắt Long Ngọc, Long Bối Bối căn bản không đáng giá được nhắc tới mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Bối Bối hai mắt lóe lên, lập tức một kiếm đâm về Long Ngọc mà đi, kiếm phong băng lãnh vô tình, giữa không trung nổi lên từng đợt kiếm mang, trùng sát mà đi. Theo Long Bối Bối xuất thủ, một trận chiến này cũng mở màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu rồi, Long Ngọc cố lên, đánh bại nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố lên, Long Ngọc, từng cái võ giả khàn giọng kiệt lực quát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu rồi, Gocchuyenaudio.com, Long Huy Hoàng cùng Long Hiền tinh thần cũng trong nháy mắt căng cứng, chú ý trong sân thế cục biến ảo. Chiêu Nguyệt cùng Lâm Bạch cũng là nhìn xem trong sân thế cục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt hỏi, hiện tại trong lòng ngươi có mấy thành phần thắng? Lâm Bạch cười nói, 10 thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêu Nguyệt hai mắt lóe lên, không khỏi nhìn về phía Long Bối Bối, nàng cũng rất là hiếu kỳ, Lâm Bạch đến tột cùng dạy Long Bối Bối bản lãnh gì, có thể làm cho Long Bối Bối tại đối mặt Long Ngọc sự tình, có 10 thành phần thắng. Long Ngọc cũng không phải đơn giản nhân vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc võ hồn mặc dù không cao, vẻn vẹn chỉ có huyền cấp, nhưng là hắn lại là bằng vào cố gắng của mình cùng bản sự, từng bước một đi đến hôm nay, đi đến Thanh Long Bộ Lạc người thứ nhất vị trí bên trên. Càng là thu được Thanh Long Bộ Lạc cơ hồ hơn phân nửa bộ phận võ giả tán thành, cảm thấy Long Ngọc so Long Bối Bối càng thích hợp trở thành Thanh Long Bộ Lạc tương lai tộc trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tài thường thường không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, loại kia nguyên bản thiên tư không đủ, võ hồn thấp võ giả, lại dựa vào bản lãnh của mình cùng cố gắng đi tới khinh thường quần hùng địa vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại người này, cùng nhau đi tới, từng bước huyết lệ tất nhiên ghét ác như cừu. loại người này, hoặc là người sở hữu nghịch thiên cơ duyên, hoặc là chính là người sở hữu nghị lực phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại loại người này bên trong, Lâm Bạch xem như một cái phi thường điển hình ví dụ rồi. Đối mặt Long Bối Bối xuất thủ, Long Ngọc mỉm cười, bước chân lặng yên về sau triệt hồi, liền nhẹ nhõm tránh đi Long Bối Bối một kiếm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người ở trong không thiên phong, người tới ta đi thi triển thân pháp cùng phép trừ, bắt đầu cấp tốc thế công. Trong lúc nhất thời, trong sân thế cục thế mà kiên trì nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới Long Bối Bối kiếm pháp tiến bản nhanh như vậy. Đúng vậy a, cái này cùng 3 tháng trước hắn cùng Đậu Niên Hoa trận chiến kia có cách biệt một trời a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng là làm sao làm được? Theo Long Bối Bối bày ra kiếm pháp, đám người cũng là một mảnh kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì bây giờ Long Bối Bối thi triển ra kiếm pháp tạo nghệ cùng 3 tháng trước nàng cùng Đậu Niên Hoa trận chiến kia, hoàn toàn là tưởng như hai người. Liền bây giờ tại trên vách đá quan chiến Đậu Niên Hoa, đều là kinh ngạc nhìn Long Bối Bối, thần sắc hoảng sợ nói ra. Lấy Long Bối Bối bây giờ kiếm pháp, ta đã không phải là đối thủ của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? 3 tháng ngắn ngủi, Long Bối Bối làm sao lại muốn đột nhiên biến thành người khác một dạng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Đậu Niên Hoa kinh ngạc nói. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo lăng lệ kiếm mang đem Long Ngọc bước lui 3 bước, càng đem Long Ngọc trên người một nửa quần áo cho xé rách thành mảnh vỡ. Long Ngọc triệt thoái phía sau 3 bước, cúi đầu nhìn xem trên người mình trên quần áo vết kiếm, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Xem ra mấy tháng nay kiếm pháp của ngươi có vẻ như tiến bộ rất nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Bối Bối cười đắc ý nói, lợi hại hơn còn tại đằng sau đâu. Xem kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Bối Bối tiếp tục phóng tới Long Ngọc mà đi. Long Ngọc giờ phút này cười nói, được rồi, không chơi với ngươi nữa, nên kết thúc một trận chiến này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Long Ngọc trong tay tay áo dài hất lên, trong tay áo giấu đi kiếm phong đột nhiên xuất hiện trong tay. Long Ngọc muốn xuất thủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Từ đầu đến cuối, mặc dù nhìn Long Ngọc cùng Long Bối Bối thế lực ngang nhau, nhưng là trên thực tế, Long Ngọc vẫn luôn không có chủ động xuất thủ, ngược lại là giống đang thử thăm dò Long Bối Bối thực lực một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại rốt cục muốn xuất thủ sao? Duy trì Long Ngọc võ giả, nhao nhao ngạc nhiên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Ngọc tay cầm lợi kiếm, một luồng kiếm ý thình lình truyền ra. Ngay trong nháy mắt này, Long Ngọc trên mặt nhe răng cười, trường kiếm lướt lên giữa không trung, ngàn vạn kiếm mang lập tức hiển hiện chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm ra thiên địa chấn động, đến hay lắm, Long Bối Bối cười một tiếng, huy kiếm nghênh kích mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khỏi bệnh chiến khỏi bệnh liệt, càng đánh càng hăng. Liền xem như Long Ngọc lấy ra lưỡi kiếm, đánh với Long Bối Bối một trận, thế mà Long Bối Bối vẫn không có rơi vào hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bối Bối, Long Huy Hoàng trông thấy một màn này, thần sắc hãi nhiên. Long Hiền Hoàng sợ nói, đại ca, ngươi nhìn thấy không? Mặc dù Long Ngọc xuất kiếm, có thể Bối Bối vẫn như cũ có thể cùng hắn phân đình chống lại, cái này cũng liền tỏ rõ Bối Bối thực lực hôm nay, là cùng Long Ngọc xê xích không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Huy Hoàng nói ra, thật sự là thần kỳ, ngắn ngủi nửa tháng, hắn là như thế nào nhường Bối Bối trưởng thành nhanh như vậy. Long Hiền nói ra, mà lại đại ca ngươi nhìn, Bối Bối kiếm pháp công phòng có thứ tự, cơ hồ không có cho Long Ngọc bất kỳ sơ hở, loại kiếm đạo này tạo nghệ cũng không phải Bối Bối có thể có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, có thể vận dụng bực này kiếm pháp kiếm tu tất nhiên là một vị xa vào tại kiếm đạo bên trong nhiều năm cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Long Huy Hoàng nói ra, gocchuyenaudio.com Đúng vậy à, Bối Bối kiếm pháp cùng kiếm lộ, hoàn toàn nhìn không ra là một cái người mới học, giống như là một cái tu luyện kiếm pháp nhiều năm lão yêu quái một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Hiền kích động nói, đại ca, xem ra một trận chiến này, chúng ta không nhất định sẽ thua rồi. Long Hiền cùng Long Huy Hoàng hai huynh đệ, trên mặt lại cháy lên hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả võ giả trông thấy Long Bối Bối cùng Long Ngọc kịch chiến, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đáng giận, Long Ngọc tay cầm lợi kiếm, sắc mặt tàn nhẫn trừng mắt Long Bối Bối, lên cơn giận dữ, hai mắt xích hồng, trong lòng càng là biệt khuất vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Long Ngọc phát hiện coi như mình lấy ra kiếm đến, có vẻ như Long Bối Bối cũng không kiêng kỵ chính mình, ngược lại càng đánh càng hăng, tiến công cùng phòng ngự đều 10 phần có thứ tự, căn bản không có cho bất kỳ sơ hở. Nói cách khác, Long Ngọc là bị Long Bối Bối áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.